Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1282, chương 1282, có thể còn sống sót, thật hảo. Góc truyện audio.com, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi chân châu đen hào. Barbossa có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt nói thật tại ánh trăng chiếu rọi xuống. Giống như zombie tầm thường Barbossa trên mặt bất đắc dĩ biểu lộ. Nhìn lại có mấy phần hài hước dáng vẻ. Hắn cứ như vậy ngốc ngốc đứng tại bánh lái phía sau. Trơ mắt nhìn huyết ngược chính mình một phen Umbrella hào tàu chiến đấu mang theo một hồi sóng nước. Hướng về phương xa nhanh chóng chạy tới. Tại thời khắc này, hắn tin chắc một sự kiện. Nhân ra chính là vì cố ý chơi hắn mới đậu ở chỗ đó chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới nếu không. Chỉ bằng chiếc này thế lực bá chủ vừa mới tốc độ kia. Chính mình chân châu đen hào lại danh xưng là thuyền nhanh nhất. Cũng đuổi không kịp đáng chết đây rốt cuộc tính là chuyện gì à? Barbossa có một loại muốn khóc lớn một trận xúc động. Phải biết, kể từ ký sự sau đó, Barbossa liền sẽ không có đổ lệ. Đối mặt gió lốc, hắn không có rơi lệ. Đối mặt vô tình biển cả, hắn không có rơi lệ. Đối mặt nguyền rủa hắn cũng không có rơi lệ. Bởi vì hắn biết, rơi lệ hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Có lúc đó, không nếu muốn nghĩ biện pháp nhưng mà tại bị đám kia nữ hấp huyết quỷ huyết ngược sau đó. Barbossa thế mà cảm giác mình hốc mắt có chút ướt át đây là lòng tự trọng bị thương tổn chứng cứ a. Liền không một ở thời điểm này trên bong thuyền làm hài hước quân con mắt một cái ra hỏa đầu người tựa hồ phát giác đám kia để bọn hắn cảm thấy thâm. Trầm nhất tuyệt vọng nữ nhân đã rời đi, hắn thế mà bắt đầu chỉ huy tay của mình hướng mình bò tới. Muốn hợp lại nhưng mà, ngay tại tay của hắn vừa mới vừa rời đi hài hước quân đồ án biên giới lúc. Nơi xa đen thui trên mặt biển sáng lên hai đạo chói mắt hồng quang. Ngay sau đó, tại chân châu đen số 2 bên, bạo khởi hai cỗ chừng cao mười mấy mét cột nước đạn pháo vào nước. Mang theo sóng lớn nhường chân châu đen hào khắp nơi lắc lư. Liền như là thân ở bão tố bên trong đồng dạng, rõ ràng đó là Umbrella hào bên trên phó pháo khai hỏa đáng chết hỗn đản. Cho ta thành thành thật thật ở nơi đó thẳng đến hừng đông. Không được nhúc nhích Barbossa hét lớn, hắn vẫn như cũ còn nhớ rõ, vị kia huyết tinh nữ vương điện hạ lúc rời thời điểm. Đã từng nói. Phải gìn giữ cái hình vẽ này đến mặt trời mọc, nếu để cho nàng phát hiện đồ án không có bị giữ lời nói. Liền triệt để đem bọn hắn đều đưa vào đáy biển trong vực sâu vừa mới cái kia hai pháo rõ ràng chính là đang cảnh cáo bọn hắn mặc dù Barbossa không biết. Những nữ nhân kia bằng vào cá gì biết đạo mình người động. Nhưng mà sự thật các nàng chính là biết một ít người trong lòng còn có may mắn cái kia hai pháo cũng triệt để đánh rớt Barbossa sau cùng tâm lý may mắn bằng. Vào vừa mới pháo kích khoảng cách, Barbossa có thể nhận định, chiếc kia sắt thép cự hạm nắm giữ viễn siêu bây giờ tiên tiến nhất hỏa pháo tầm bắn hơn nữa. Nhân ra pháo thủ thiết lập còn rất chính xác, uy lực như vậy, chỉ cần một pháo liền có thể sắp tối chân châu hào triệt để đánh thành hai khúc. Can Mao Xiên quả nhiên là coi ta là trở thành đồ chơi sao? Barbossa nói xong câu đó phía sau. Hít một hơi thật sâu. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ đem chiếc kia sắt thép cự hạm đoạt lại nói là nói như vậy. Nhưng mà Barbossa thật sự không có một tia tự tin. Vô luận là tầm xa hay là cận chiến. Tại Barbossa xem ra, chiếc kia sắt thép cự hạm đều xem như không chê vào đâu được muốn đoạt hạm. Nói nghe thì dễ, cứ như vậy, Barbossa ngồi bất động tại bánh lái phía trước, sững sờ nhìn xem đầy trời đầy sao hắn đang suy nghĩ cái gì. Như thế nào mới có thể đánh bại chiếc kia sắt thép cự hạm? Nhưng mà tùy ý hắn suy nghĩ nát óc, nghĩ mặt trăng đều rơi vào mặt biển, vẫn không có nghĩ ra cái gì kế hoạch tới đối mặt khoa học kỹ thuật đại kém. Có đôi khi trí tuệ cũng không phải trọng yếu như vậy. Có lẽ là bởi vì cái kia hai phát phó pháo uy lực. Thế mà một đêm trôi qua, những cái kia bị xem như linh kiện trưng bày đám hải tặc không có một cái nào dám động một chút thẳng đến phương đông bắt đầu trở nên trắng. Bị giả thành cơ phận đám hải tặc lúc này mới cả gan. thận trọng bắt đầu tìm kiếm trên người mình những thứ khác linh kiện tới. Trả lại cho ta, đó là của ta cánh tay, vậy ta cánh tay đi nơi nào? Uy, đó là của ta cánh tay. Không phải chân của ngươi, chân của ta ai gặp được, ai gặp chân của ta, ta cảm giác chân trái của ngươi cùng đùi phải giống như trăng phản trời ạ. Ta nhìn không thấy tiểu huynh đệ của ta, ai nhìn thấy ta tiểu huynh đệ? Đứa đần, đầu ngươi trăng phản, ngươi bây giờ chỉ có thể nhìn thấy ngươi PG, hao tốn gần tới thời gian một tiếng. Không biển chết trộm nhóm mới miễn cưỡng tìm đủ trên thân thể mình tất cả linh kiện. Barbossa nhìn mình cái kia một đám nguyên bản kiệt ngạo bất tuần. Dám diệt thiên diệt địa diệt không khí thủ hạ. Bây giờ từng cái giống như sinh bệnh giống như chim cút. Ủ rũ ngồi ở bong thuyền. Cũng không nhúc nhích nhịn không được ngầm thở dài. Chư vị, các ngươi sợ sao? Đối mặt những cái kia giống như thần ma nữ nhân lúc. Ngươi không sợ sao? Thuyền trưởng tiên sinh, hắc ám lái chính một mặt lộ vẻ tức giận vẫn nói. Vì cái gì tại chúng ta bị tàn sát thời điểm, người vẫn đứng ở một bên xem náo nhiệt, vì cái gì chúng ta bị người giống như đồ chơi đồng dạng tùy ý đùa bỡn thời điểm. Người lại không có rút ra kiếm của người tới cùng với các nàng chiến đấu không sai, vì cái gì nhìn xem bong thuyền quân tình kích phấn thủ hạ. Barbossa hét lớn một tiếng. Đều cho ta bế, tuy các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. May mắn, đúng vậy, các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. May mắn ta không cùng thủ lĩnh của đối phương đánh nhau chết sống, các ngươi biết nàng là ai chăng? Nàng là huyết tinh nữ vương. Barbossa lớn tiếng nói, huyết tinh nữ vương đó là ai? À, ta vẫn Dracula bá tước đâu, bế tuy Barbossa quát lớn. Các ngươi có đến từ Tây Ban Nha? Có đến từ Bồ Đào Nha, còn có đến từ nước Pháp chẳng lẽ, huyết tinh nữ vương cái danh xưng này cũng không có để các ngươi cảm giác hết sức quen thuộc sao? Huyết sắc thập tự giá A phủ kín con đường, thỉnh huy động ngài huyết sắc liêm đao. Mang cho ta địch nhân công bình tử vong A, nữ vương bệ hạ ta đem dâng hiến cho ngài tốt nhất bánh mì. Cùng với hoa lệ quần áo, một cái đến từ Pháp hải tặc nhẹ nhàng ngâm nga lên một khúc ca dao. Cái kia ca dao làn điệu lộ ra quỷ dị như vậy và phiền muộn để cho người ta nghe xong nhịn không được toàn thân thẳng lên nổi da gà là. Là bài hát này bên trong huyết tinh nữ vương bệ hạ sao? Vẻn vẹn ngâm nga vài câu, tên thủy thủ kia liền có chút không chịu nổi. Hắn một mặt trần chờ vấn đạo, ngài nói chính là nàng sao? Thuyền trưởng đúng vậy không sai, chính là nàng. Barbossa ý vị thâm trường nhìn xem người này pháp thủy thủ. Nhẹ gật đầu, đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, vị kia bệ hạ là 200 năm trước nhân vật, làm sao có thể xuất hiện ở thời đại này cái này. Đây quả thực liền như là thần thoại một dạng, tên kia pháp thủy thủ thất thanh gọi lớn vào. Ở người khác chuyện ma bên trong, chúng ta vẫn là chủ 957 sừng đâu, Barbossa thở dài phía sau. Nói, ngươi như thế nào biết, thần thoại chính là giả đâu? Tên thủy thủ kia lập tức bó tay rồi, mà biết huyết tinh nữ vương chuyện xưa các thủy thủ đều âm thầm may mắn. Bọn hắn lẫn nhau cho không biết truyền thuyết đồng bạn phổ cập khoa học lấy liên quan tới cái kia nữ nhân đáng sợ cố sự nhìn xem dần dần an định lại. Thủ hạ, Barbossa lúc này mới thở dài một hơi, cuối cùng tạm thời hồ lộng qua. Bất quá bây giờ là thời điểm đề thăng một chút tinh thần. Chư vị, ta cảm thấy đại gia hẳn là cảm tạ kim tệ mang tới nguyên rùa. Nếu như không phải cái kia bất tử nguyên rùa, bây giờ chúng ta chỉ sợ sớm đã chết không sai, mặc dù nói nguyên rùa để cho ta thân ở luyện ngục. Nhưng mà có thể còn sống. Thật hảo, quá đúng, thuyền trưởng, bây giờ, để chúng ta tìm chút niềm vui. Chúc mừng một chút chính mình tân sinh, Barbossa rèn sắt khi còn nóng hô. Dương buồm khởi hành, để chúng ta ăn cướp tất cả gặp thuyền, để chúng ta lắng nghe tiếng kêu rên của bọn họ giống. Tại Barbossa dưới sự cổ động, các thủy thủ sĩ khí đang từng chút khôi phục không thể không nói. Barbossa gia hỏa này đối với khôi phục sĩ khí điểm ấy. Vẫn là vô cùng lấy tay, có cái gì có thể để cho một đám người đang bị người huyết ngược trong thất bại tỉnh lại. đương nhiên là đi huyết ngược mặt khác một đám không bằng người của mình, không có bất kỳ biện pháp nào so với cái này biện pháp khôi phục nhanh hơn. Chân châu đen số đen buồm lần nữa dâng lên, đón mặt trời mới mọc, hướng về Dộn Dịp thương nghiệp luồng lách chạy tới. Cách chương.